cả đời chỉ yêu em, chương 1244, tôi đến giúp đỡ. Góc truyện audio.com, hôm nay nhiều người ăn cơm, không bằng để tôi cho người đi Mãn Giang Lầu mua đưa tới. Lục Tân Nam mở miệng, không sao tôi chuẩn bị rất nhanh, Tố Tâm cúi đầu phối hợp nguyên liệu nấu ăn. Lục Tân Nam mím môi xem một lát, sau đó cởi áo khoác âu phục xuống khoác lên ghế dựa phòng ăn, rồi hướng về phía kệ bếp đi tới, kéo ống tay áo lên, tôi đến giúp đỡ. Lục Tân Nam cũng coi là một người có tài nấu ăn, chỉ là bình thường không có cơ hội động thủ. Trước đây, quan hệ của Lục Tân Nam cùng Tố Tâm như nước với lửa, cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày hai người bọn họ sẽ cùng nhau ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Tố Tâm cười cười ngỏ ý cảm ơn với Lục Tân Nam. Đoàn Đoàn thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống, mở cửa phòng ăn sau đó lộ ra một cái đầu nhỏ, thấy Tố Tâm cùng Lục Tân Nam đều bận bịu ở trong phòng bếp, liền tự mình ngoan ngoãn cộc cộc cộc chạy đến trước bàn trà, từ trong bọc sách lục lọi ra bài tập thủ công của mình. Con mèo anh lông ngắn từ ngoài cửa sổ trượt vào, trời mưa khiến trên người nó ẩm ướt, vừa rơi xuống đất nó liền bước bốn cái chân ngắn ngủn chạy về phía phòng khách, nhìn thấy Đoàn Đoàn đang làm bài tập thủ công nó nhảy một cái lên bàn trà, ngoan ngoãn ngồi ở đối diện Đoàn Đoàn, nghiêng đầu nhỏ xem Đoàn Đoàn dùng cây kéo nhỏ giấy. Bóng con mèo rơi vào tờ giấy màu trắng của Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn ngẩng đầu thấy trên người con mèo bị ẩm ướt, nhóc gọi một tiếng, miêu miêu. Con mèo anh lông ngắn há to mồm dùng đầu lưỡi liếm liếm mũi, nhìn qua Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn nhìn xem mèo mập cả người ẩm ướt cạch cạch không. Nói lời nào liền chạy đến phòng rửa tay cầm khăn mặt lại đây, sau đó bắt chiếc Tố Tâm lấy khăn mặt bao lấy mình khi tắm xong, Đoàn Đoàn cũng dùng khăn mặt bao lấy con mèo kia, đem nó ôm xuống khỏi bàn trà, ngồi xổm ở trên mặt thảm lau lông cho nó. Cách chương,